Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, người công kích đánh không đến ta. Một càng, cái gì gọi là nghệ cao nhân gan lớn? Tô Ly hiện tại làm chính là, hắn lấy hoàng kim cấp võ giả tu vi, thi triển 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng. Nhất chỉ phía dưới, thuấn sát một vị pháp tắc chi lực tìm hiểu độ còn cao hơn hắn kim cương cấp võ giả. Cho nên bây giờ, Tô Ly đưa tay chỉ cái kia đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5.6% kim cương cấp võ giả, giống như là xem rác rưởi giống nhau nhìn hắn, nói ra những lời này, không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái, ngược lại đều cảm thấy phi thường bình thường. Trong này, Tần Đông, Lâm Nam ánh mắt, rất nhanh thì rơi vào cái kia kim cương cấp võ giả trên người. Trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu tình, nhãn thần ở chỗ sâu trong mang theo một tia trào phúng. Bọn họ và Tô Ly là cùng nhất giới tuyệt thế yêu nghiệt. Tuy là thừa nhận so ra kém Tô Ly, nhưng là không muốn bị phía trước nhất giới, tiền bối, xem nhẹ. Mà bây giờ... Khi biết Tô Ly thực lực, ở trong thời gian ngắn như vậy, đã cường đại đến loại trình độ này, hai người này hận không thể vỗ tay khen hay, tâm lý giản, ngũ lẻ bảy, ngay thẳng đến bay lên. Đồng thời, trong bọn họ tâm đã ở chấn động, Tô Ly sẽ không thật là đại đế chí tôn như vậy chí cường giả chuyển thế đầu thai a. Nếu không, làm sao cảm giác hắn liền một điểm bình cảnh cũng không có. Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, Tào Miêu Miêu, ba người nữ nhân này ánh mắt, càng thêm say mê, thiên nột, trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế làm người ta say mê nam nhân? Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu thì là ánh mắt đạm nhiên, bất quá cũng rơi vào cái kia kim cương cấp võ giả trên người. Muốn biết, làm kim cương cấp võ giả. Mặc kệ tu vi vẫn pháp tắc chi lực tìm hiểu độ đều so với Tô Ly cao hơn hắn, có dám hay không hướng Tô Ly khởi xướng khiêu chiến? Dưới tình huống như vậy, cái kia đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5.6% kim cương cấp võ giả, sắc mặt có chút khó coi. Hắn hiện tại xem như là bị buộc lên lương sơn, coi như trong lòng sinh ra thối ý, cũng phải kiên trì đáp ứng rồi. Đồng thời, nếu như hắn thắng hoàn hảo, không những được thu được Tô Ly nguyên địa danh ngạch, còn có thể chút cơn giận. Nhưng nếu như hắn thua, như vậy về sau, hắn ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, sợ rằng liền đầu cũng không ngấc lên được. Hắn chỉ có thể đi hạch tâm chiến trường, không phải đột phá đến vương giả cảnh giới, liền tuyệt không trở về. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, người này ánh mắt nhất định, cắn răng một cái nhìn về phía Tô Ly, trịnh trọng nói rằng, Tô Ly, ta gọi Vân Thiếu Khanh, chuyện hôm nay là chúng ta không đúng, bất quá, người đã nói đều nói như vậy, võ đạo tất tranh, Tô Ly, ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, Vân Thiếu Khanh lời của Lạc Định, oanh, một tiếng, sau lưng của hắn. Vũ hồn hư ảnh nổi lên, hắn hai câu này nói cũng không kiêu ngạo không tự ti, nhưng không ai nghe ra, Vân Thiếu Khanh rút lui, hắn đã không muốn đắc tội Tô Ly, nhưng thực sự bị bức phải không có biện pháp, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để giải vây, dù sao, Tô Ly hiện tại là có thể đánh bại cái kia Thang Thịnh, ai cũng có thể xác định, một năm sau đó, bọn họ những người này tuyệt đối tất cả đều không phải Tô Ly đối thủ. Vân Thiếu Khanh vũ hồn là xích hỏa vân tước, loại này thiện nghệ tốc độ nhất thú vũ hồn. Cho nên, hắn phóng xuất ra vũ hồn trước tiên, đã đem đệ nhị bổn nguyên kỹ năng xích hỏa vân dực thi triển ra. Một đôi phảng phất thiêu đốt xích sắc ngọn lửa đám mây cánh xuất hiện ở phía sau hắn. Sau một khắc, hắn cùng với Tô Ly thân ảnh đồng thời tiêu thất. Sau đó, vòm trời bên trên, truyền đến Vân Thiếu Khanh thanh âm. Đệ tứ bổn nguyên kỹ năng, Xích Vân chi trảo. Thân ảnh của hai người xuất hiện trên bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy được như vậy một cái hình ảnh. Tô Ly cái kia một cái quấn vòng quanh phệ hồn tỏa liên cánh tay về phía trước vươn ra. Một tay đi xuống bắt, ngọn lửa màu đỏ sậm chảy xuôi tới. Nhưng ở phải bắt được Vân Thiếu Khanh trong nháy mắt đó. Vân Thiếu Khanh thân ảnh đúng là phảng phất biến thành hư ảnh. Bị Tô Ly từ trung gian một chảo mà qua. Một màn này, không chỉ là Tần Đông, Lâm Nam những người này, liền Tô Ly đều kinh hãi trong nháy mắt. Bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp. Đây là thủy chi pháp tắc một loại vận dụng, đem thủy chi pháp tắc vụ hóa. Cũng không phải là Vân Thiếu Khanh thực sự biến thành hư ảnh. Nhưng mấu chốt là, Vân Thiếu Khanh một chiêu này còn ẩn chứa hỏa chi pháp tắc. Nói cách khác, muốn dùng hỏa tướng vụ hóa nước bốc hơi lên độ khó lớn đến một cái cực điểm. Cũng không có thể dùng phong tướng vụ hóa thủy thổi tan. Bởi vì gió biết tăng cường ngọn lửa uy thế. Có chút ý tứ, không hổ là 100 năm trước thiên kiêu. Quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá chỉ cần xác định đối phương không phải thật biến thành hư ảnh. Tô Ly thì có biện pháp ứng đối. Nói nhiều như vậy, chỉ trải qua rất ngắn một cái thời gian. Ở thân thể của mình, từ Tô Ly trong công kích xuyên thấu mà qua tiếp theo trong nháy mắt. Vân Thiếu Khanh trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Sau lưng hắn vũ hồn phảng phất cùng hắn dung hợp vào một chỗ. Đồng thời vươn ra, móng vuốt, hướng về phía Tô Ly thân thể gắt gao lấy xuống. Oanh, một tiếng, móng vuốt bên trên hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, chụp vào Tô Ly bộ ngực. Tô Ly không tránh không né, chỉ là thân thể phảng phất hóa thành vòng xoáy. Ở thôn Phệ Vân Thiếu Khanh cái kia một chảo ẩn chứa hỏa diễm cùng hơi nước không? Đây là Beelzemon đệ nhị bổn nguyên kỹ năng. Thôn thiên bị Tô Ly xác nhập vào thủy chi pháp tắc, lấy vòng xoáy thi triển ra. Ở thôn thiên cùng thủy chi vòng xoáy thôn phệ phía dưới, Vân Thiếu Khanh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong chớp nhoáng này, Vân Thiếu Khanh đúng là cảm giác mình một cái này tay cũng bị Tô Ly phân giải hết. Hắn vội vã bước ra lui lại, đồng thời trong nháy mắt thi triển vũ hồn đặc tính. Đem thân thể của mình biến thành hơi nước trạng thái, sợ bị Tô Ly công kích được. Tô Ly chỉ là ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn một cái. Tay phải kim loại pháo đồng trực tiếp nâng lên. Giờ khắc này, hắc, kim, lam, xích, các loại quang mang ở kim loại pháo khẩu phun trào. Vô dụng, ta bây giờ là mây mù thân. Ngươi, Vân Thiếu Khanh lộ ra tự tin biểu tình. Hắn đang muốn nói một câu, ngươi công kích đánh không đến ta. Lại sắc mặt hoảng sợ đại biến, phát hiện mình dường như đụng phải cái gì bức tường vô hình. Đây là không gian bình chướng, hoàn toàn chính xác, có mây mù thân Vân Thiếu Khanh. Rất khó bị bình thường công kích bắn trúng, nhưng hắn lại không phải thật biến thành hư ảnh. Chỉ cần có thể số lượng tập trung ở cùng nhau. Có thể đưa hắn mây mù thân chấn vỡ. Cho nên, Tô Ly ý tưởng là chế tạo một cái không gian bình chướng, đem trong phạm vi nhất định không gian triệt để phong tỏa. Sau đó, lại thi triển công kích, khiến cho năng lượng, pháp tắc tập trung ở một cái trong phạm vi trong nháy mắt bạo phát. Tô Ly không tin, Vân Thiếu Khanh mây mù thân. Liền loại này công kích đều có thể ngăn trở. Thậm chí, Vân Thiếu Khanh nếu không phải mau nhanh khôi phục huyết nhục chi thân. Hắn mây mù thân một khi bị chấn vỡ. Nói không phải ba, tám định chân sẽ trực tiếp chết. Đương nhiên, Tô Ly tin tưởng, loại tình huống này sẽ không xuất hiện. Dù sao, bên cạnh có Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu nhìn đâu. Mặc dù không biết chí tôn cấp võ giả thần hồn hình chiếu mạnh bao nhiêu, nhưng sợ rằng liền một dạng vương giả cấp võ giả cũng không là đối thủ. Cho nên, Vân Thiếu Khanh tuyệt sẽ không chết, làm Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, kim loại pháo đồng bên trong nổ bắn ra một đoàn lấy hắc ám làm chủ tia năng lượng, lại tập trung ở một cái trong phạm vi, truyền ra kinh thiên động địa động tĩnh. Sau đó, a, tiếng kêu thảm thiết ở phong tỏa bên trong không gian vang vọng. Tô Ly thắng, chương 1, hoa, nhanh khóc, mới dưới đề cử đệ hai thiên, truy đọc rớt 700 người, ta thật thê thảm a. Các vị độc giả đại đại, có thể truy đọc, không muốn nuôi cho mập sao? Theo thường lệ cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đặt chống đỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN